Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng Lạch A hai tiếng, Bùi điện chủ, ngươi còn do dự cái gì? Cho ngươi năm hơi cân nhắc, nếu như không trục xuất Liễu Vô Tà, vậy chúng ta mỗi gian phòng cách một hơi liền chém giết 10 người. Ta nhìn các ngươi Thiên Thần Điện có thể kiên trì bao lâu? Tất nhiên Liễu Vô Tà không chịu chủ động lui ra Thiên Thần Điện. Sát Lệ ánh mắt nhìn hướng Bùi Vô Y, chỉ cần hắn đem Liễu Vô Tà trục xuất, các trưởng lão khác liền sẽ không ngăn cản bọn họ. Vụ Thương những trưởng lão kia một mặt chờ mong nhìn về phía Bùi Vô Y. Bọn họ còn không muốn chết, toàn bộ Thiên Thần Điện rơi vào giống như chết yên tĩnh. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ có gió rét thấu xương, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Bùi Vô Y trên mặt. Chỉ thấy trên mặt hắn toát ra vẻ do dự, để Liễu Vô Tà một trái tim chìm đến đáy cốc. Mới đầu hắn đối Bùi Vô Y vẫn là hoài nghi giai đoạn. Thân Thiên cùng Thân Hồng sự tình, có phải là hắn một tay điều khiển? Hiện tại xem ra, Bùi Vô Y chỉ là một cái khôi lỗi, sau lưng của hắn, nhất định còn đứng cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Hắn đã sớm đoán được, thượng cổ thế gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền nghĩ mượn nhờ việc này, nghiệm chứng suy đoán của mình. Hiện tại xem ra, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Liền tại vừa rồi, Liễu Vô Tà bằng vào cường đại tinh thần cảm giác lực. Nhìn thấy Long Thiên Trung đang âm thầm cho Bùi Vô Y truyền âm. Đến mức nói cái gì hắn nghe không được, dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong, có thể đoán được một chút, đơn giản là nói cho điện chủ, cố gắng nhiều năm như vậy, không thể nước chảy về biển đông. Chủ nhân, chẳng lẽ là cái nào đó thượng cổ thế gia khống chế được Bùi Vô Y? Tố Nương cùng Liễu Vô Tà tâm ý tương thông, lúc này mở miệng hỏi, không phải thượng cổ thế gia, Bùi Vô Y không chịu đem ta giao ra. Là không có cách nào cùng một chút người bàn giao, mới rơi vào do dự, nội tâm hắn đã sớm muốn đem ta giao ra, chỉ là rất khó mở miệng mà thôi. Liễu Vô Tà lúc này lắc đầu, khống chế Bùi Vô Y tuyệt đối không phải thượng cổ thế gia, mà là một người khác hoàn toàn, chém giết thượng cổ thế gia thiên kiêu là một mình ta cách làm. Cùng Thiên Thần Điện không có cái gì quan hệ, bắt đầu từ hôm nay, ta Liễu Vô Tà trước mặt mọi người tuyên bố, thoát ly Thiên Thần Điện, từ đó về sau cũng không tiếp tục là Thiên Thần Điện đệ tử. Về sau bất cứ chuyện gì không có quan hệ gì với Thiên Thần Điện, đã các ngươi muốn giết ta, vậy liền hướng ta tới đi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, mỗi một chữ giống như lôi đình đồng dạng tại trên không nổ vang. Hắn đã được đến mình muốn đáp án, không cần thiết tiếp tục liên lụy càng nhiều người vô tội. Chương 3874, đối cứng bảy đại cường giả. Liễu Vô Tà âm thanh âm vang, truyền khắp toàn bộ Thiên Thần Điện, tác động đến xung quanh 10 vạn dặm, canh giữ ở Thiên Thần Điện vòng ngoài những tu sĩ kia không dám thâm nhập trong đó. Chỉ có thể ngừng chân tông môn bên ngoài, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên trong phát sinh tất cả. Đứng tại chủ phong bên trên những trưởng lão kia cùng với đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này, Liễu Vô Tà chủ động đứng ra lui ra Thiên Thần Điện. Vô Tà, không thể, Thiên Vô Tâm cùng Phí lão vội vàng ngăn cản, đã không kịp, Liễu Vô Tà trước mặt mọi người tuyên bố kết quả, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, tiểu tử này coi như có chút tâm huyết, biết lúc này không thể liên lụy tông môn, những cái kia do dự trưởng lão đối Liễu Vô Tà đưa tới ánh mắt tán thưởng. Cho là hắn có đảm đương, liền xem như chính hắn chủ động lui ra, chúng ta Thiên Thần Điện qua hôm nay, sợ rằng huy hoàng không tại. Các đại phong chủ lắc đầu, tuy nói bọn họ không muốn chết, cũng không hy vọng nhìn thấy Thiên Thần Điện vẫn lạc, càng không hy vọng mang tiếng xấu sống cả một đời. Việc đã đến nước này, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có Long Thiên Trung còn có một số nhỏ cao tầng. Đôi mắt bên trong toát ra vẻ mừng rỡ, không có cao tầng cho phép, người không cách nào lui ra Thiên Thần Điện. Hàn Bối Bối lúc này mở miệng nói, nàng chính là thất tử một trong. Liễu Vô Tà muốn lui ra, cần một bộ phận cao tầng đồng ý, chỉ dựa vào chính Liễu Vô Tà nhất ra chi ngôn, không làm được mấy. Hàn trưởng lão, ngươi đối tiểu tử ân tình, tiểu tử cả một đời sẽ không quên, hôm nay tiểu tử không chết, ngày khác định tự mình tới cửa cảm ơn Hàn trưởng lão những năm này bồi dưỡng tri ân. Liễu Vô Tà cung kính hướng Hàn Bối Bối bái một cái, không có nàng dốc túi truyền thụ chính mình dục linh thuật, chính mình làm sao có thể nhanh như vậy trưởng thành, phần ân tình này cùng sư đồ không khác, sự tình trước kia sau này hãy nói. Ta không cho phép ngươi lui ra Thiên Thần Điện. Hàn Bối Bối lau đi vết máu ở khóe miệng, không đồng ý Liễu Vô Tà lui ra tông môn. Thiên Vô Tâm còn có Phí lão lập tức đứng ra khuyên bảo. Để Liễu Vô Tà nghĩ lại, Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm trưởng lão bị lôi thần kiềm chế lại, liền nói chuyện cơ hội đều không có. Ý ta đã quyết, đa tạ chư vị hảo ý. Bắt đầu từ hôm nay, ta Liễu Vô Tà bất cứ chuyện gì cùng chư vị lại không liên quan. Liễu Vô Tà nói xong hướng mọi người ôm quyền, bất luận cao tầng có đồng ý hay không, hắn đã làm tốt quyết định. Nói xong, ánh mắt bén nhọn rơi vào Sát Lệ bọn người trên thân. Kinh khủng sát ý tại quanh thân vận chuyển, Ngự Long kiếm phun ra nuốt vào ra hoảng sợ khí tức. muốn đem Thương Khung xé rách. Điện chủ, ngươi ngược lại là nói một câu a. Phí lão cướp đến Bùi Vô Y trước mặt, để điện chủ nói một câu, chỉ cần hắn không đồng ý, Liễu Vô Tà liền vẫn là Thiên Thần Điện đệ tử, tụ tập tại bốn phía Thiên Thần Điện cao tầng, song quyền nắm chặt, cứ như vậy đem Liễu Vô Tà giao ra. Trong lòng bọn họ không thoải mái, trong cổ họng phảng phất bị thứ gì ngăn chặn, muốn phun một cái là nhanh, nhưng lại không biết nói cái gì. Không giao ra Liễu Vô Tà, bọn họ đều sẽ chết, giao ra, lương tâm lại không qua được. Tất nhiên là chính Vô Tà quyết định, ta tôn trọng ý kiến của hắn. Bùi Vô Y hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, vì đại nghiệp, hắn có thể hy sinh tất cả, huống chi chỉ là một tên đệ tử. Lời này vừa nói ra, một ít trưởng lão nhìn hướng điện chủ, ánh mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Bọn họ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, đây là bọn họ nhận biết điện chủ sao? Hôm nay điện chủ thay đổi trạng thái bình thường, bất luận là làm việc, vẫn là xử lý phong cách, cùng ngày trước có sự bất đồng rất lớn, chỉ có Liễu Vô Tà biết. Bùi Vô Y thân bất do kỷ, không làm quyết định này, hắn nhiều năm tâm huyết đem lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nghe đến điện chủ nói như vậy, Liễu Vô Tà ngược lại cười, trong lòng cuối cùng một tia không muốn triệt để thả xuống. Bất luận Thiên Thần Điện đối hắn làm cái gì, không thay đổi được Thiên Thần Điện bồi dưỡng hắn sự thực. Dù sao hắn hưởng thụ qua Thiên Thần Điện tài nguyên, Bảo Hà Điện, Kiếm Thần Tháp, rất nhiều bảo địa, Liễu Vô Tà từ trong thu hoạch được không ít cơ duyên. Thật không nghĩ tới, Bùi Vô Y thế mà ở trước mặt tất cả mọi người, thật từ bỏ Liễu Vô Tà, tụ tập tại Thiên Thần Điện xung quanh những tu sĩ kia một mặt thổn thức nói. Hôm nay nguy hiểm, trừ trục xuất Liễu Vô Tà, bọn họ còn có biện pháp tốt hơn sao? Ta cảm thấy Bùi Vô Y làm đến không sai, hy sinh một người, bảo toàn toàn bộ tông môn, đổi lại là ngươi nên lựa chọn như thế nào? Cũng có một bộ phận người cho rằng Bùi Vô Y làm đến không sai. Tên tu sĩ này vừa mới nói xong, bốn phía mọi người rơi vào trầm mặc, mỗi người đều tại nội tâm hỏi thăm, đổi lại bọn họ nên lựa chọn như thế nào? Vấn đề này không có tuyệt đối đáp án. Một người là mệnh, một đám người cũng là mệnh. Bọn họ hiểu đạo lý này, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng hiểu, sở dĩ chủ động đứng ra, làm ra quyết định này. Nghe đến Liễu Vô Tà chủ động thoát ly Thiên Thần Điện, để sát lệ bảy người trên mặt toát ra mỉm cười, Lôi Thần từ bỏ đối phó thiên kiếm cùng địa kiếm, một cái bắn ra, trở về chủ phong, ánh mắt hài hước nhìn hướng Liễu Vô Tà. Tiểu tử, ngươi hồ đồ, thiên kiếm cùng địa kiếm trên thân bị thương, rơi xuống Liễu Vô Tà cách đó không xa, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cho rằng Liễu Vô Tà tại hồ đồ, tiểu tử gặp qua hai vị tiền bối, chuyện hôm nay xác thực bởi vì tiểu tử một người mà lên, cảm tạ tiền bối là tiểu tử làm nhiều như thế. Liễu Vô Tà cung kính chỉ lên trời kiếm cùng địa kiếm bái một cái, còn không biết thiên kiếm cùng địa kiếm rất sớm phía trước liền quan tâm hắn, nếu không phải thiên kiếm cùng địa kiếm bàn giao Trịnh Bắc Nguyên, hắn sớm đã bị Long Thiên Trung tính toán. Lão Trịnh, ngày đó ngươi xuất thủ cứu Liễu Vô Tà, nói có người nhìn trúng hắn, nói không phải là thiên kiếm cùng địa kiếm đi. Hàn Bối Bối cùng Trịnh Bắc Nguyên liền tại Liễu Vô Tà cách đó không xa. Hàn Bối Bối đột nhiên nhớ tới phía trước Trịnh Bắc Nguyên nói mấy câu nói. Trịnh Bắc Nguyên nhẹ gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận, hắn hai đôi lời nói nhìn như vô ý, truyền vào Liễu Vô Tà trong tai lại làm cho hắn toàn thân chấn động. Liễu Vô Tà không nghĩ tới còn có quá nhiều chính mình không biết sự tình. Ngày đó gặp phải Long Thiên Trung trấn áp, là Trịnh Bắc Nguyên liều lĩnh đứng ra, mới chặn lại Long Thiên Trung. Tiểu tử cảm ơn hai vị tiền bối tái tạo tri ân. Mặc dù ta thoát ly Thiên Thần Điện, về sau Thiên Thần Điện có chuyện gì, tiểu tử định xông pha khói lửa, không chối từ. Liễu Vô Tà thâm thụ cảm động, lại lần nữa chỉ lên trời kiếm cùng địa kiếm bái một cái. Ai, thiên kiếm cùng địa kiếm đồng thời thở dài một hơi, bọn họ làm sao không biết, Liễu Vô Tà làm như vậy, là bảo vệ Thiên Thần Điện. Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt thay đổi đến vô cùng kiên định. Lãnh Triệu Nam còn có Cốc Thanh Yên bọn họ phân chạm hai tuần, mỗi người biểu lộ kiên nghị, không biết lúc nào, bầu trời mây đen bao phủ, lôi điện lập lòe, tựa như tận thế hàng lâm. Nơi này là Thiên Thần Điện, các ngươi muốn giết ta, liền cùng ta tới đi. Liễu Vô Tà từng chữ nói ra nói, tiếp xuống đại chiến, hắn không nghĩ liên lụy Thiên Thần Điện, nói xong hướng nơi xa lao đi. Tiểu tử, có cốt khí, sát lệ tán thưởng nói một câu, không lo lắng Liễu Vô Tà sẽ chạy trốn. Bọn họ có thể là đỉnh cấp thần hoàng cảnh, sớm đã phong ấn phiến thiên địa này, dù là Liễu Vô Tà có lại nhiều thủ đoạn, cũng trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhanh như chớp, mấy hơi thở công phu, Liễu Vô Tà cướp đến mấy chục vạn dặm có hơn, mảnh này là không người sơn mạch, thuận tiện bọn họ giao chiến, sát lệ còn có Cung Phúc Quân đám người cấp tốc vây quanh. Đem Liễu Vô Tà còn có Lãnh Triệu Nam bọn họ vây ở chính giữa khu vực. Liễu Vô Tà, ngươi muốn chết như thế nào? Sát lệ từng bước một hướng đi Liễu Vô Tà, mỗi đi một bước, quanh thân khí thế bảo tăng mấy phần, Thiên Thần Điện cao tầng bước nhanh đuổi theo, muốn xuất thủ đã không kịp, Liễu Vô Tà bị bọn họ bảy người vây quanh, các ngươi mơ tưởng tổn thương Vô Tà. Phí lão từ đằng xa xông lại, muốn cùng sát lệ bọn họ đồng quy vu tận. Phí lão, ta biết ngươi là vì tiểu tử tốt, nhưng tiểu tử thật không nghĩ liên lụy ngươi. Nhìn xem xông tới Phí lão, Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, ta đã thoát ly Thiên Thần Điện, làm sự tình cùng Thiên Thần Điện không có cái gì quan hệ. Phí lão bắt đầu tiêu đốt tinh huyết, tính toán trợ giúp Liễu Vô Tà xé ra một đầu chạy đi con đường. Lăn đi, đứng tại sát lệ bên người Lưu gia trưởng lão đột nhiên xuất thủ. Một trường đem Phí lão hất bay đi ra, chấn động đến miệng phun máu tươi, trong thân thể xương không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Nhìn xem Phí lão trọng thương, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên vô tận sát lục chi khí. Con mắt của các ngươi đánh dấu là ta, vì sao muốn tổn thương Phí lão? Ta Liễu Vô Tà xin thề, đời này nhất định diệt các ngươi bảy đại gia tộc. Liễu Vô Tà sắc mặt dữ tợn, nếu là Phí lão có cái không hay xảy ra, hắn dù cho là liều mạng cái mạng này, cũng muốn để bảy người cho Phí lão chôn cùng. Tiểu tử, chính ngươi đều sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Lưu gia trưởng lão không để ý đến bị hất bay Phí lão, một mặt khinh bỉ nói. Phí lão thân thể không ngừng hạ xuống, bị chạy tới Bảo Hà Điện trưởng lão tiếp lấy, vội vàng lấy ra đan dược thay hắn chữa thương. Chiến đi, Liễu Vô Tà không nghĩ nói nhảm đi xuống, cầm trong tay Ngự Long kiếm, chủ động giết ra ngoài. Liễu huynh, ngươi đi mau, lần này, Lãnh Triệu Nam bọn họ không cho Liễu Vô Tà bất cứ cơ hội nào. Mang theo Cốc Thanh Yên thẳng hướng bảy người, nhìn qua bọn họ phóng tới bảy đại cường giả, Liễu Vô Tà khóe mắt có chút ẩm ướt. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi đi, sát lệ đi đầu một bước, tránh đi Lãnh Triệu Nam bọn họ. Một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền áp xuống, cuồng bạo khí kình, làm vỡ nát xung quanh vạn dặm sơn mạch, biến thành vô tận phế tích. Chiến đấu nháy mắt đánh vang, Lãnh Triệu Nam bọn họ nhân số mặc dù nhiều tại bảy đại thượng cổ gia tộc, nhưng không có đỉnh cấp cường giả, chỉ dựa vào một cái Lưu gia trưởng lão, liền chế trụ bọn họ, huống chi còn có Lôi Thần bực này đỉnh cấp cường giả. Phanh phanh phanh, chỉ một chiêu, Lãnh Triệu Nam bọn họ liền bị đụng bay đi ra, trong đó mấy người thương thế nghiêm trọng, hơi thở mong manh, Cốc Thanh Yên còn có Lãnh Triệu Nam sắc mặt ảm đạm. Máu tươi theo bọn họ khóe miệng tràn ra, sát lệ một trường đã bổ tới Liễu Vô Tà trước mặt. Hoảng sợ trưởng ấn, cuốn lên tầng tầng triều tịch, muốn đem Liễu Vô Tà nghiền thành bột mịn. Ngũ hành đoạn song kiếm, Liễu Vô Tà lấy ra tối cường một kiếm, bất luận có thể hay không ngăn cản được, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, hắn thực lực có thể so với thần hoàng lục thất trọng. Đối chiến loại này uy tín lâu năm đỉnh cấp thần hoàng cảnh, vẫn còn có chút chênh lệch, nơi này không phải thiên vực đạo tràng, không cách nào điều động thiên đạo chi lực vì chính mình chiến đấu. Sát lệ muốn giết chết chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Sụp đổ, to lớn kiếm cương bị sát lệ một trường chấn lệch, đại lượng kiếm khí tiêu tán. Đây chính là cao thủ quyết đấu, không có lộng lẫy chiêu thức lại có thể cuốn lên thiên địa gợn sóng. Chu vi xem người càng đến càng nhiều, thiên đạo hội điều động cao thủ ngay tại cấp tốc chạy đến. Mặt khác tông môn nhận được tin tức về sau đồng dạng phái cao thủ trước đến vây xem. Hai người va chạm phía sau cấp tốc tách ra, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế bị hất bay mấy trăm trường. Ngược lại sát lệ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, lập tức phân cao thấp. Tiểu tử, có chút ý tứ, ngươi vậy mà ngăn cản được ta một trường mà không chết. Nhìn thấy Liễu Vô Tà chỉ là nhận đến một chút xung kích, sát lệ đôi mắt bên trong toát ra một tia quái gì. Chương 3875, cường viện chạy tới. Vừa rồi một trường, coi như là bình thường cấp thấp thần hoàng cảnh đều ngăn cản không nổi, Liễu Vô Tà vẻn vẹn nhận đến một chút xung kích, để chạy tới Thiên Thần Điện cao tầng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ đoán được Liễu Vô Tà rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường hoành đến trình độ như vậy, có thể chống lại thần hoàng cửu trọng cảnh. Khó chịu nhất vẫn là Long Thiên Trung, hắn cùng Liễu Vô Tà ở giữa còn có một cái ước hẹn 3 năm. Liễu Vô Tà, ta nhìn ngươi còn có thể tiếp mấy chiêu. Sát lệ một cái bắn ra, lại lần nữa lướt về phía Liễu Vô Tà, lần này lấy ra lực đạo muốn so vừa rồi càng mạnh. Gào thét thần hoàng chi thế càn quét thiên địa, để xung quanh vạn dặm biến thành chân không thế giới, trang diện cực kỳ khủng bố. Vô tận hắc phong từ 4 phương 8 hướng tụ tập, làm cho cả thiên vực đều đang lắc lư. Đỉnh cấp thần hoàng chi chiến, đủ để khuấy động thiên vực quy tắc. Lãnh Triệu Nam bên kia, xa vào đến tuyệt cảnh, Lưu gia trưởng lão còn có Cung Phúc Quân đám người cường thế xuất thủ. Đem Lãnh Triệu Nam đám người hất bay đi ra, đâm đến miệng phun máu tươi, phanh phanh phanh, liên tiếp va chạm, Lãnh Triệu Nam thân thể bọn họ hung hăng rơi xuống đến trong dãy núi. Sắc mặt uể oải, hơi thở mong manh, Lôi Thần không có xuất thủ, mà là yên tĩnh mà nhìn xem, để phòng xung quanh còn ẩn núp những cường giả khác, mắt thấy Lãnh Triệu Nam bọn họ bị chấn thương. Liễu Vô Tà hai mắt đỏ tươi, các ngươi đối thủ là ta, cùng bọn họ không có cái gì quan hệ. Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, để bọn họ không nên làm khó Lãnh Triệu Nam còn có Cốc Thanh Yên đám người. Chỉ dựa vào ngươi một người, giết không chết bảy đại thượng cổ thế gia thiên kiêu, trong tay bọn họ khẳng định cũng nhiễm thượng cổ thế gia thiên kiêu máu tươi. Cung Phúc Quân băng lãnh nói một câu, binh khí trong tay hướng Lãnh Triệu Nam bọn họ chém xuống. Thanh thế vô song, cái này nếu là rơi xuống, Lãnh Triệu Nam còn có Cốc Thanh Yên bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy kiếm khí liền muốn rơi vào Lãnh Triệu Nam đám người trên thân thể, nơi xa truyền đến gần trăm đạo tiếng xé gió, mỗi một đạo khí tức cực mạnh, lấy tốc độ như tia chớp, xuất hiện trong chiến trường ở giữa khu vực. Ngăn, Kinh Thần Kiếm Tông Từ Phong Tuyết, Thần Thủy Tông Vân Thủy dẫn đầu hai đại tông môn cường giả cuối cùng đến. Bọn họ rất sớm phía trước liền lên đường, nguyên bản định tiến về Thiên Đạo Hội, biết được Liễu Vô Tà gặp phải thượng cổ thế gia cường giả vây công, ngay lập tức chạy tới Thiên Thần Điện, may mắn đến kịp thời, lại đến trễ một bước, Lãnh Triệu Nam còn có Cốc Thanh Yên mạng bọn họ mất cùng Phúc Quân chi thủ. Đột nhiên xuất hiện hơn 100 tên cường giả, để trong trang thế cục lập tức thay đổi, là Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông đỉnh cấp cao tầng. Bọn họ sao lại tới đây? Chẳng lẽ muốn tương trợ Liễu Vô Tà? Vây xem những tu sĩ kia nghị luận ầm ĩ, hai đại tông môn liên thủ, thực lực không thể khinh thường, nhất là Thần Thủy Tông, bọn họ có thể là có lão tổ tiến về thông vực cổ thành. Tông môn một khi gặp nạn, chắc chắn phát giác, vây xem cường giả vô số kể, trong đó không thiếu một chút lão cổ đồng, đối Thần Thủy Tông nội tình vô cùng rõ ràng, Kinh Thần Kiếm Tông cũng không yếu. Theo ta được biết, Kinh Thần Kiếm Tông lão tổ tại rất nhiều năm trước, liền tại Thánh Thiên Uyên lĩnh hội bán đế cảnh. Không phải vậy Kinh Thần Kiếm Tông dựa vào cái gì có thể trở thành siêu nhất lưu tông môn đứng đầu? Xung quanh tiếng nghị luận liên tục không ngừng, cái này hai đại tông môn một cái cường đại, một cái thần bí, sừng sững tại trung tam vực nhiều năm như vậy, cũng không kinh lịch cái gì thay đổi rất nhanh, phát triển 10 phần ổn định, Từ Phong Tuyết ngang nhiên xuất thủ, chặn lại Cung Phúc Quân, luận cá nhân tu vi, hai đại tông môn không bằng 7 đại tượng cổ thế gia. Nhưng về số lượng tuyệt đối nghiền ép, không cho phép tổn thương Liễu đại ca, một bóng người xinh đẹp vô căn cứ toát ra. Bầu trời hạ xuống vô số phù mưa, đếm mãi không hết thần phù từ trên trời giáng xuống, bọc lại sát lệ, buộc hắn trở về thủ. Một năm lắng đọng, Ngọc Chiêu Quân thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù không có tiến về thiên vực đạo tràng, một năm này thời gian Ngọc Chiêu Quân cũng không có nhàn rỗi. Toàn tâm ném vào đến phù đạo bên trong, cuối cùng lấy phù nhập đạo, mượn nhờ thiên địa khắc dấu, đột phá đến tha thiết ước mơ thần hoàng cảnh. Tuy là cấp thấp thần hoàng, bằng vào cường hãn thần phù thuật, không sợ đồng dạng đối thủ. Đối mặt đến hàng vạn mà tính thần phù công kích, sát lệ đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhiều như thế thần phù cùng một chỗ nổ tung, liền tính không thể đem hắn nổ chết, cũng có thể người bị thương nặng, mắt thấy là phải chém giết Liễu Vô Tà, mà lại giết ra đến một đám người, làm rối loạn bọn họ kế hoạch, rơi vào đường cùng, sát lệ chỉ có thể lựa chọn tự vệ, từ bỏ công kích Liễu Vô Tà, từ thần phù đại trận bên trong đi ra ngoài, cho ta nổ. Ngọc Chiêu Quân không thèm đếm xỉa, đến hàng vạn mà tính thần phù, giá trị vô lượng, cứ như vậy tiêu hao hết. Dầm dầm dầm, trên bầu trời toát ra cái này đến cái khác lỗ đen. Sát lệ thân thể không ngừng né tránh, một cái không tránh kịp, bị trong đó mấy tên thần phù bao khỏa, đem thân thể của hắn đánh bay ra ngoài, cảm thụ trong cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn. Sát lệ đôi mắt âm trầm đáng sợ, hắn đường đường thần hoàng cửu trọng, thế mà bị nho nhỏ hậu bối cho thương tổn tới. Ngọc Chiêu Quân lấy ra mấy vạn cái thần phù về sau. Một cái bắn ra, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu đại ca, ngươi không sao chứ? Ngọc Chiêu Quân một mặt vẻ ân cần. Ta không có việc gì, đa tạ ngươi kịp thời xuất thủ. Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, vừa rồi nếu không phải Ngọc Chiêu Quân lấy ra đại lượng thần phù, chính mình cho dù không chết, cũng sẽ bị sát lệ đánh trúng, nghiêm trọng khẳng định mất đi sức chiến đấu. Hai đại tông môn cao thủ đều đến, bọn họ giết không chết ngươi. Ngọc Chiêu Quân không để ý chút nào cùng xung quanh những người kia ánh mắt, vậy mà khoác lên Liễu Vô Tà cánh tay, đại chiến rơi vào ngắn ngủi bất động. Cung Phúc Quân bọn họ công kích bị Từ Phong Tuyết hóa giải về sau, không có tiếp tục xuất thủ. Các ngươi đi cứu trị người bị thương. Vân Thủy đối với Phong Hoa còn có các trưởng lão khác nói. Mấy tên trưởng lão cấp tốc rời đi, lấy ra đan dược cứu chữa Lãnh Triệu Nam còn có Cốc Thanh Yên đám người. Được trị liệu về sau, bọn họ thương thế ổn định lại, không thích hợp tiếp tục đại chiến. Từ Phong Tuyết, Vân Thủy, các ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta 7 đại thượng cổ thế gia làm việc. Lôi Thần mặt âm trầm, sát ý vô tận tại bốn phía ấp ủ, rất có một lời không hợp liền muốn đại khai sát giới khí thế. Các ngươi 7 đại thượng cổ thế gia ức hiếp mấy cái hậu bối, truyền đi chẳng lẽ liền không sợ mất hết thượng cổ thế gia mặt mũi? Từ Phong Tuyết đứng ra, áo trắng lướt nhẹ, ngữ khí mây trôi nước chảy, đối mặt hùng hổ dọa người Lôi Thần, mảy may nhìn không ra e ngại chi sắc. Thiên Thần Điện đứng ở đằng xa, mỗi người biểu lộ hết sức khó coi. Liễu Vô Tà trước đây không lâu vẫn là Thiên Thần Điện đệ tử, bọn họ vì giữ gìn tông môn đáp ứng Liễu Vô Tà thoát ly Thiên Thần Điện, bây giờ hai cái không liên quan tông môn đứng ra sức bảo vệ Liễu Vô Tà, để mỗi cái Thiên Thần Điện cao tầng như nghẹt ở cổ họng. Lôi Thần, tiểu bối ở giữa sự tình, lẽ ra phải do bọn họ tiểu bối giải quyết, các ngươi nhiều cao thủ như vậy chạy tới, cái này không phù hợp quy củ, quả thật chúng ta trung tam vực tông môn sợ các ngươi không được. Vân Thủy tuy là một giới nữ lưu, luận khí phách, ở đây không người có thể cùng sánh vai, thái độ cực kỳ mạnh mẽ, không chút nào cho thượng cổ thế gia mặt mũi. Ngày đó rời đi Vạn Dược Thành thời điểm, Vân Thủy liền nói cho Liễu Vô Tà, bọn họ Vân Thủy Tông không sợ đồng dạng thượng cổ thế gia. Hiện tại xem ra, Thần Thủy Tông xác thực có cái này sức mạnh. các ngươi cho rằng bằng vào những người này, liền nghĩ ngăn lại chúng ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cung Phúc Quân lúc này mở miệng nói chuyện, hai đại tông môn tới hơn 100 tên cao thủ, lại không có đỉnh cấp chiến lực, có thể hay không ngăn lại các ngươi, chỉ có chiến qua mới biết được. Vân Thủy đôi mắt xanh lạnh, gió rét thấu xương thổi hướng khắp nơi bát hoang, trong tràng thế cục Dương Cung Bạt Kiếm, tùy thời đều có thể dẫn phát huyết chiến. Đã nhiều năm như vậy, Trung Tam vực nên một lần nữa tẩy bài, các ngươi hai đại tông môn không cần thiết tồn tại. Lôi Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói, Trung Tam vực đại bộ phận tông môn đã sớm bị thượng cổ thế gia điều khiển, duy chỉ có Thần Thủy Tông cùng Tinh Thần Kiếm Tông hai cái tông môn thượng cổ thế gia thẩm thấu không đi vào, liền xem như Thiên Thần Điện bên trong cũng có thượng cổ thế gia an bài người, mặc dù không thể khống chế toàn bộ tông môn, tuyệt đối có nhất định quyền lên tiếng, chỉ cần diệt đi Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông, từ đó về sau Trung Tam vực toàn bộ rơi vào bọn họ thượng cổ thế gia trong tay. Lôi Thần nói xong, lấy ra Lôi Thần Tử, cuồng bạo lôi điện chi lực càn quét bốn phía, không hổ là bán đế cảnh, phối hợp nửa đế thần khí, tạo thành ba động, để mỗi người tâm tình nặng nề, ta ngăn chặn bọn họ, các ngươi thỏa thích xuất thủ, một tên cũng không để lại, toàn bộ chu sát. Lôi Thần tính toán sức một mình ngăn cản được hai đại tông môn cường giả, cho Sát Lệ còn có Cung Phúc Quân cùng Lưu gia trưởng lão đám người tranh thủ thời gian. Phải, Sát Lệ còn có Cung Phúc Quân bọn họ nhẹ gật đầu. Lôi Thần tu vi, ra muốn do bọn họ nghĩ còn kinh khủng hơn, tại Thiên Thần Điện thời điểm, cũng không xuất tấn toàn lực, kết trận, Từ Phong Tuyết biểu lộ ngưng trọng, nói một tiếng, Kinh Thần Kiếm Tông cao tầng cấp tốc động, tạo thành Chư Thiên Diệt Địa kiếm trận, đây là Kinh Thần Kiếm Tông tối cường kiếm trận, Thập Phương Vô Cực kiếm trận, có thể chu sát thập phương cường giả. Vây xem những tu sĩ kia đã sớm nghe qua Kinh Thần Kiếm Tông môn này chấn tông kiếm trận, bằng vào bộ kiếm trận này, Kinh Thần Kiếm Tông không biết ngăn cản được bao nhiêu cường giả. Không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy Vân Tông chủ, còn lại liền giao cho các ngươi, cần phải chống đến bọn họ chạy tới. Từ Phong Tuyết trong bóng tối cho Vân Thủy truyền âm, Thập Phương Vô Cực kiếm trận có thể kiên trì bao lâu hắn cũng không rõ ràng, hiện tại có thể làm chỉ có trì hoãn thời gian, đợi viện quân chạy tới. Về phần bọn hắn trong miệng nói tới viện quân là ai, tạm thời còn không biết, yên tâm đi, chúng ta Vân Thủy Tông tuyệt đối sẽ không cản trở. Vân Thủy đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kiên nghị, dù cho là chết trận người cuối cùng, cũng tuyệt không cho Sát Lệ bọn họ bất cứ cơ hội nào. Sắp xếp xong xuôi về sau, chiến đấu nháy mắt đánh vang, Kinh Thần Kiếm Tông hơn 70 tên trưởng lão phân chạm bốn phía. Mỗi người giơ cao thần kiếm, nhất thời, trên trời cao, xuất hiện một thanh vạn cổ thần kiếm, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, đây là Thập Phương Kiếm. Kinh Thần Kiếm Tông nửa đế khí, đám người truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, không nghĩ tới Kinh Thần Kiếm Tông liền chính mình chấn tông chi bảo đều lấy ra. Bọn họ lại như vậy coi trọng Liễu Vô Tà, cái này Liễu Vô Tà có tài đức gì, có thể để cho hai đại tông môn dốc hết tất cả trước đến tương trợ. Trận chiến ngày hôm nay nếu như bại, hai đại tông môn đem không còn tồn tại, chạy tới Lưỡng Nghi phủ cường giả một mặt kinh hãi nói. Cái này không chỉ là sinh tử chi chiến, càng là tông môn chi chiến, bảy đại thượng cổ thế gia không thể thua, nếu bị thua thượng cổ thế gia địa vị rớt xuống ngàn trường, các đại trung tam vực tông môn khẳng định sẽ nhân cơ hội này thoát khỏi thượng cổ thế gia khống chế. Hai đại tông môn bại, hậu quả đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, từ đó về sau trung tam vực các đại tông môn chỉ có thể mặc cho thượng cổ thế gia nô dịch, cho nên vừa ra tay, song phương liền mở rộng chiến đấu kịch liệt, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, vừa lên đến chính là các loại sát chiêu, ta đến phá trận, các ngươi đi chu sát Liễu Vô Tà. Lôi Thần một cái bắn ra, cầm trong tay Lôi Thần Tử, giết vào trận pháp bên trong. Liên tính không thể phá trận, cũng muốn kiềm chế lại Tinh Thần Kiếm Tông, là Sát Lệ bọn họ tranh thủ thời gian, Ngọc Chiêu Quân trong tay thần phù tiêu hao hầu như không còn. Không có dư thừa thần phù ngăn lại Sát Lệ, chỉ có thể lấy ra trường kiếm, ngăn tại Liễu Vô Tà trước mặt. Chương 3876, Lai Thần chi chiến. Không đợi Ngọc Chiêu Quân xuất thủ, Vân Thủy đã dẫn đầu Thần Thủy Tông cường giả nghênh đón tiếp lấy. Dầm dầm dầm, vẻn vẹn một cái đối mặt, cường giả song phương mở rộng điên cuồng tấn công, Lưu gia trưởng lão Triển gia cường giả Triển Dương, Bạch gia cường giả Bạch An Ngôn, Lưu gia trưởng lão đám người tiến công bị Vân Thủy ngăn cản xuống. Cuồng bạo lực trùng kích, làm vỡ nát thiên đạo quy tắc, vô tận thiên địa mảnh vỡ từ thương khung rơi xuống, xung quanh trăm vạn dặm, sớm đã biến thành một vùng phế tích, chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, sáu tên cường giả không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đè lên Thần Thủy Tông cường giả tiến công, mặt khác một chỗ, Lôi Thần một người độc chiến Kinh Thần Kiếm Tông hơn 70 tên cường giả. Đối mặt Thập Phương Vô Cực kiếm trận vây công, Lôi Thần mặt không hề cảm xúc, bằng vào nửa bước thần đế cảnh cùng hắn quần nhau, Kinh Thần Kiếm Tông muốn trấn áp Lôi Thần không dễ như vậy. Song phương ngươi tới ta đi, Thập Phương Vô Cực kiếm trận không hổ là hoang cổ thần trận. Vừa ra tay, Thập Phương Vô Cực bao phủ bốn phía, áp chế Lôi Thần một lần lại một lần tiến công, Lôi Thần chi truy, Lôi Thần quát chói tai một tiếng, trong tay Lôi Thần tự đột nhiên nổ tung, tạo thành vô số thiểm điện tại thương khung tụ tập, Tràng diện vô cùng kinh khủng, vô tình lôi điện xé ra thiên địa lực cản, xuyên qua mây đen thật dày, lan tràn đến toàn bộ biển cả đại địa, lực lượng thật kinh khủng, bán đế cảnh đã có thể điều khiển thiên đạo chi lực. Lôi thần vậy mà tại mượn nhờ thiên đạo quy tắc chi lực áp chế bọn hắn kiếm trận. Vây xem những cường giả kia, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Suy suy suy, kinh thần kiếm tông trong tay cường giả trường kiếm nhận đến lôi điện ảnh hưởng, phát ra tiếng xèo xèo, trong đó mấy người trường kiếm trong tay suýt nữa rời tay bay ra đi. Lôi thần trưởng, lôi thần được thế không tha người, lại lần nữa cường hãn xuất thủ, một trường nghiền áp xuống, tựa như vạn cổ thần lôi nổ vang, chấn động đến vô số người màng nhĩ đều muốn nổ tung. Kinh khủng như vậy tràng diện, trung tam vực mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện, nửa bước thần đế cảnh sớm đã vượt qua phiến thiên địa này phạm vi chịu đựng. Dẫn đến thiên địa bắt đầu trầm luân, sâu dưới lòng đất tuôn ra đại lượng hắc ám chi khí, ăn mòn trung tam vực thiên địa. Kiếm Long, Từ Phong Tuyết quát chói tai một tiếng, hơn 70 tên cường giả đem lực lượng toàn bộ tập trung lại, tạo thành một đạo kiếm long, ngăn cản lôi thần công kích, ầm ầm, giống như thiên băng địa liệt, lôi thần lấy ra lôi thần trường được thành công ngăn cản xuống đến, tạo thành kinh thiên gợn sóng, giống như gió mạnh quá cảnh, đem trên mặt đất gỗ vụn còn có núi đá toàn bộ cuốn bay, sau đó hóa thành bột mịn, biến mất giữa thiên địa, thật là đáng sợ lực trùng kích, cái này nếu là đứng tại chiến trường trung ương khu vực, một chút cấp thấp thần hoàng, đoán chừng đã sớm hài cốt không còn. Thần Long phủ một tên cường giả Kim Long không được nuốt một hớp nước miếng, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Sát Lệ đám người điên cuồng tiến công, không ngừng cho Vân Thủy bọn họ làm áp lực. Bạch An Ngôn, các ngươi Bạch gia am hiểu ám sát, ngươi đi tru sát Liễu Vô Tà. Sát Lệ bị Vân Hoa kéo lại, không cách nào phân thân đi đánh giết Liễu Vô Tà. Vân Hoa tu vi mặc dù không bằng Sát Lệ, bằng vào rất nhiều thủ đoạn có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Ân, Bạch An Ngôn một cái bắn ra, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem, hắn nghĩ tham dự vào, lại bị Ngọc Chiêu Quân ngăn tại chỗ, không cho hắn nhúng tay. Bạch gia, chẳng lẽ là Bạch Hàn Vũ gia tộc? Nghe đến Bạch An Ngôn là Bạch gia người, Liễu Vô Tà nghĩ đến một người, ngày đó hắn nghe đến Diệp Hồng Y nói qua, nàng cùng Bạch Hàn Vũ đều đi tới Trung Tam Vực, thần vực chiến trường thời điểm, Bạch Hàn Vũ nguyên thần bị Liễu Vô Tà kích thương, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Siêu, Bạch An Ngôn tuy là nữ lưu hạng người, trong cơ thể lại tỏa ra cực mạnh sát phạt chi khí. Trường kiếm trong tay xé rách thiên địa, quỷ dị xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, Ngọc Chiêu Quân đang muốn xuất thủ, lại bị Liễu Vô Tà giữ chặt, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Liễu Vô Tà trong tay Ngự Long kiếm cắt ngang đi ra, bằng vào quỷ mâu, tùy tiện bắt được Bạch An Ngôn di động quỹ tích, keng, Bạch An Ngôn một kích bị Liễu Vô Tà phá giải, thân thể từ trong bóng tối chui ra ngoài, Liễu Vô Tà mặc dù chặn lại, cánh tay lại truyền đến tê dại cảm giác, cái này Bạch An Ngôn thật không đơn giản, Bạch Hàn Vũ là gì của ngươi? Liễu Vô Tà từ trên thân Bạch An Ngôn cảm nhận được một tia Bạch Hàn Vũ huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Chẳng lẽ bọn họ ở giữa cũng có liên quan? Người tổn thương chúng ta thế tử, chuẩn bị chịu chết đi. Bạch An Ngôn trường kiếm trong tay lại lần nữa lấy ra, lần này lực đạo còn có góc độ càng thêm xảo trá, buộc Liễu Vô Tà không ngừng lùi lại. Liễu Vô Tà đẩy ra Ngọc Chiêu Quân để tránh bị Bạch An Ngôn tổn thương đến, trong tay Ngự Long kiếm nghiêng vỗ xuống, vô tận kiếm khí tạo thành một đạo kiếm mạc ngăn tại Bạch An Ngôn phía trước. Điểm này lực lượng cũng vọng tưởng cùng ta chống lại, chuẩn bị chịu chết đi. Bạch An Ngôn cười lạnh một tiếng, kiếm khí trong tay đột nhiên tăng nhiều, tạo thành tựa là hủy diệt phá hủy lực lượng, có thể tùy tiện phá hủy Liễu Vô Tà trong cơ thể sinh cơ. Thần ma thân thể, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, đối mặt đỉnh cấp thần hoàng cảnh, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, hơi không cẩn thận, liền chết không có chỗ chôn. Như thế đại chiến, hắn lại không nghĩ lấy ra chính mình tất cả con bài chưa lật. Cần ẩn tàng một vài thứ. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp không có lấy ra, Đại Hư Không Trưởng đồng dạng không có lấy ra, liền tính lấy ra, cũng vô pháp tru sát Bạch An Ngôn, hắn hiện tại muốn làm chỉ có trì hoãn thời gian, vừa rồi Vân Thủy trong bóng tối cho hắn truyền âm, nhất thiết phải kiên trì đến viện quân chạy đến. Liễu Vô Tà không hề rõ ràng viện quân là ai, tất nhiên Vân Thủy nói như vậy, chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, không có thiên đạo chi lực áp chế, ta thực lực kém xa thiên vực đạo tràng. Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, thiên vực đạo tràng bên trong, hắn có thể tru sát rất nhiều cao thủ. Đại bộ phận dựa vào thiên đạo chi lực áp chế, mới nhiều lần đạt được, thần ma nhất quyền, mênh mông quyền ý, tạo thành thiên địa lồng chim, chế trụ Bạch Ân Ngôn tiến công, thật là đáng sợ nhục thân, vậy mà có thể huyễn hóa ra đến vạn trượng thân thể. Vây xem những cường giả kia mặc dù biết được Liễu Vô Tà tu luyện lợi hại nhục thân chi pháp, có thể hóa thân vạn trượng cự nhân, tận mắt nhìn đến, vẫn là mặt lộ kinh hãi. Từ thiên vực đạo tràng đi ra những cái kia thiên kiêu, trên mặt không có bao nhiêu biến hóa. Bọn họ cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Vô Tà hóa thân thần ma thân thể. Quyền ý vế ra Bạch An Ngôn kiếm thế, ép thẳng tới trước mặt hắn. Bạch An Ngôn không hổ là Bạch gia cường giả, đột nhiên biến chiêu, chém về phía Liễu Vô Tà hai chân, thập nhị kim phẩm liên đài, Liễu Vô Tà đã sớm liệu đến, những cường giả này biến chiêu nhanh chóng, quả thực là không thể tưởng tượng, một phần vạn nháy mắt, liền thay đổi chiến thuật, đổi lại người bình thường, khẳng định đáp ứng không xuể, dễ dàng bị bọn họ đánh trúng, thương thương thương, lăng liệt kiếm khí rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, lại bị thập nhị kim phẩm liên đài ngăn cản xuống đến, phát ra thanh thúy tiếng va đập, làm sao dễ dạng này, hắn vậy mà nắm giữ như vậy nghịch thiên phòng ngự chí bảo. Liền tại vừa rồi, rất nhiều người đều cho rằng Liễu Vô Tà hai chân giữ không được. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà ngạnh kháng Bạch An Ngôn một kiếm lại lông tóc không thương. Liền đang cùng sát lệ giao chiến Vân Thủy đám người, trên mặt đều hiện lên một vệt không dám tin, Bạch An Ngôn đồng dạng là một mặt khiếp sợ, không kịp biến chiêu, bởi vì Liễu Vô Tà thần ma nhất quyền đã đè xuống. Buộc nàng làm ra ứng đối, trường kiếm trong tay giơ lên, muốn cưỡng ép bài trừ Liễu Vô Tà một quyền này, kiếm xương lực lượng, kiếm tâm lực lượng, thần bí mảnh vỡ, đả thần tiên, thần bí bùa ấn, phiên thiên ấn, địa ngục thần điện, Liễu Vô Tà tất nhiên muốn xuất thủ, liền tính không thể đánh giết đối phương, cũng muốn để nàng mệt mỏi ứng phó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất là thần bí mảnh vỡ, tựa như thần bí lưu tinh, xuyên qua không gian, tại phiên thiên ấn cùng địa ngục thần điện áp chế dưới. Tạo thành tuyệt thế một kích, chấn tự quyết, phong ấn thiên hạ, sự tình còn không có kết thúc, Liễu Vô Tà lại là một cái đại chiêu lấy ra. Số ai, chuẩn bị đánh lén, Liễu Vô Tà trong bóng tối câu thông số 2, chuẩn bị đánh lén Bạch An Ngôn, hắn làm nhiều như thế, tất cả đều là vì số 2 làm chuẩn bị, chỉ dựa vào những thủ đoạn này, không đủ để trọng thương Bạch An Ngôn, chỉ có số 2 mới có thể xuất kỳ bất ý. Oanh, địa ngục thần điện nghiền áp xuống, bị Bạch An Ngôn một kiếm đánh bay, tiếp theo là phiên thiên ấn, đồng dạng bị Bạch An Ngôn phá giải, theo chấn tự quyết rơi xuống, đất trời bốn phía bị Liễu Vô Tà giam cầm, Bạch An Ngôn tốc độ đại giảm. Thừa dịp bất ngờ, giết, Liễu Vô Tà trong tay đả thần tiên hung hăng bỏ rơi. Theo tu vi càng ngày càng cao, đả thần tiên cũng là càng ngày càng mạnh, vung ra một khắc này, nổ bắn ra cuồn cuộn lệ khí. Đối mặt đả thần tiên tiến công, Bạch An Ngôn có chút luống cuống, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại có nhiều như vậy thủ đoạn, nhiều như thế bảo thuật cùng pháp bảo cùng một chỗ vứt ra. Liền xem như bọn họ thượng cổ thế gia đều làm không được. Liễu Vô Tà là như thế nào thu hoạch được nhiều như thế bảo bối? Bạch An Ngôn trước thời hạn khóa chặt đả thần tiên di động quỹ tích, thân thể không ngừng làm ra điều chỉnh, cuối cùng tại đả thần tiên rơi vào một khắc này, thành công tránh đi, liền tại vui mừng thời điểm, nửa khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thần bí mảnh vỡ đi ngang qua tới. Xuất hiện tại nàng trước ngực chỗ, đột nhiên xuất hiện mảnh vỡ, dọa đến Bạch An Ngôn một thân mồ hôi lạnh, may mắn nàng đã sớm biết Liễu Vô Tà trên thân có một cái vô kiên bất tồi mảnh vỡ. Ngay lập tức lấy ra một thanh pháp bảo, vọt tới thần bí mảnh vỡ, răng rắc ném đi ra pháp bảo bị thần bí mảnh vỡ chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, bất quá cho Bạch An Ngôn tranh thủ đến một chút thời gian, thành công thoát khỏi thần bí mảnh vỡ dây dưa, đến khu vực an toàn, chấn tự quyết phong ấn những cái kia người bình thường còn có thể. Bạch An Ngôn có thể là đỉnh cấp thần hoàng cảnh, không đến một phần vạn nháy mắt liền bị nàng thoát khỏi. Như vậy lộng lẫy đối chiến, để vây xem những người kia nhìn hoa mắt, liền Vân Thủy bọn họ đều âm thầm thay Liễu Vô Tà toát mồ hôi. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà đối mặt đỉnh cấp thần hoàng cường giả tiến công, không những ngăn cản xuống đến có về, thật không biết thiên thần điện nghĩ như thế nào, thế mà từ bỏ dạng này yêu nghiệt thiên tài, hôm nay Liễu Vô Tà không chết, phóng nhãn trung tam vực, còn có ai có thể đánh giết hắn, vây xem các đại tông môn cường giả một mặt không hiểu nhìn hướng thiên thần điện. Như vậy yêu nghiệt, cứ như vậy bị bọn họ từ bỏ, lúc ấy loại tình huống kia, ai cũng không biết Liễu Vô Tà chiến lực làm sao, thiên thần điện lựa chọn từ bỏ, cũng là bình thường. Lúc trước chạy đến những cường giả kia, mắt thấy bảy đại thượng cổ thế gia giết người, không từ bỏ Liễu Vô Tà, thiên thần điện tất cả mọi người muốn cho Liễu Vô Tà chôn cùng. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà mới vừa thoát ly thiên thần điện, kinh thần kiếm tông cùng thần thủy tông cường giả chạy đến tương trợ. Nếu như Liễu Vô Tà hiện tại vẫn là thiên thần điện đệ tử, ba đại tông môn liên thủ, chưa hẳn không thể chống đối bảy đại thượng cổ thế gia. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, Liễu Vô Tà đã không phải là thiên thần điện đệ tử. Số ai, xuất thủ. Bạch An Ngôn lui lại thời điểm, căn bản sẽ không đề phòng sau lưng, đúng vào lúc này, số 2 xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng Bạch An Ngôn. Trong tay âm dương xích hung hăng chém xuống, làm can, Bạch An Ngôn giận dữ, trường kiếm trong tay đột nhiên xoay tròn, ngăn cản số 2 tiến công, đúng vào lúc này, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà. Chương 3877, dốc toàn bộ lực lượng. Bạch An Ngôn không hổ là đỉnh cấp thần hoàng cảnh, năng lực ứng biến vượt xa người bình thường. Liễu Vô Tà, ngươi thủ đoạn chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng, muốn dựa vào thần khôi đánh lén ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bạch An Ngôn cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chặn lại số 2 âm dương xích, nhất hào cùng số 2 sự tình, sớm đã mọi người đều biết, nhưng ảnh nhất sự tình, trừ thê tử cùng Cốc Thanh Yên, bọn họ không hiểu rõ tình hình, sát lục đạo tràng thành công tu luyện được huyễn tượng xếp ảnh. Chỉ có đối chiến sát tự liên minh cùng trừ tà hội thời điểm mới lấy ra một lần. Bây giờ bọn họ mọi người toàn bộ đền tội, Bạch An Ngôn còn chưa nói xong, ảnh nhất trống rỗng xuất hiện, trường kiếm trong tay cắt ngang đi ra, nhanh chuẩn hung ác, vây xem những tu sĩ kia kìm lòng không được siết chặt song quyền. Hiển nhiên cũng bị đột nhiên xuất hiện một tôn Liễu Vô Tà khiếp sợ đến. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà tu luyện được phân thân, mà còn sức chiến đấu như vậy biêu hãn, không thể so với bản thể yếu, bình thường đến nói, phân thân sức chiến đấu, kém xa bản thể, đây chính là huyễn tượng xếp ảnh chỗ lợi hại, ảnh nhất nhanh vô cùng, nhanh đến mức để Bạch An Ngôn liền năng lực duy tư đều không có. Muốn xuất thủ chặn đường đã không kịp, chỉ có thể làm ra né tránh, để tránh bị ảnh nhất giết chết. Sát Lệ bên kia chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Một mực quan tâm Liễu Vô Tà bên này chiến đấu, mây trắng ma bước, Bạch An Ngôn thi triển Bạch ra một môn đỉnh cấp thân pháp. Đây là năm đó Bạch gia lão tổ cùng ma tộc cường giả hợp sáng tạo ra bộ pháp. Cưỡng ép thi triển, sẽ dẫn đến ma khí xâm thể. Vì mạng sống, Bạch An Ngôn không thèm đếm xỉa. Suy suy suy, ảnh nhất xuất kiếm 47 lần, trong đó 30 lần đánh trúng Bạch An Ngôn, máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Bạch An Ngôn toàn thân trên dưới, nhiều 30 mấy lỗ lớn, mượn nhờ mây trắng ma bước, tránh đi chí mạng yếu hại vị trí. Thoát khỏi ảnh nhất về sau, Bạch An Ngôn lùi đến nơi xa, thở hồng hộc, biểu hiện trên mặt xanh một trận đỏ một trận. Nàng đường đường đỉnh cấp thần hoàng cảnh, thế mà bị một cái nho nhỏ thần vương đánh lén đến. Suýt nữa chết ở trong tay của hắn, đứng ở đằng xa Long Thiên Trung trong lòng lộp bộp một tiếng. Song quyền đột nhiên nắm chặt, móng tay khảm vào trong thịt đều không chút nào biết. Đáng chết, thật là đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Long Thiên Trung nội tâm cuồng hống, TTT, theo ảnh nhất biến mất, bốn phía vang lên từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Hắn vậy mà thương tổn tới đỉnh cấp thần hoàng cảnh, cái này cũng quá kinh khủng. Chạy tới các đại tông môn cường giả, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, bị Liễu Vô Tà vừa rồi cái kia gần như yêu nghiệt phương thức chiến đấu sợ ngây người. Bảo vật tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn càng là quỷ thần khó lường, phóng nhãn toàn bộ trung tam vực, muốn giết hắn, trừ phi là nửa bước thần đế xuất thủ, không phải vậy rất khó có người có thể giết hắn. Thần Mộng Các một tên trưởng lão nhỏ giọng nói, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Bạch An Ngôn lấy ra một viên đan dược nuốt vào, thương thế tạm thời chế trụ, không có cái gì trở ngại. Nhưng Liễu Vô Tà đối nàng tự tôn tạo thành tổn thương cực lớn. Liễu Vô Tà, ngươi vậy mà thương tổn tới ta, hôm nay liền xem như không thèm đếm xỉa cái mạng này, ta cũng phải giết ngươi. Bạch An Ngôn ý thức được Liễu Vô Tà khủng bố, người này tuyệt không thể lưu, tiếp tục lưu lại đi. Đối với bọn họ thượng cổ gia tộc đến nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng giết ta, thật sự là buồn cười. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, đối với Bạch An Ngôn uy hiếp thờ ơ, không đợi Bạch An Ngôn xuất thủ, chân đạp thiên la bộ, dẫn đầu giết đi ra, mỗi một bước bước ra, thiên địa xuất hiện đạo đạo thần vận, chứng minh Liễu Vô Tà môn này bộ pháp đã lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm trình độ, chỉ dựa vào bộ này bộ pháp, hắn liền đứng ở thế bất bại. Bạch An Ngôn muốn giết hắn, không dễ như vậy, song phương lại lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ, tiết lộ ảnh nhất, Bạch An Ngôn chuẩn bị kỹ càng, không cho Liễu Vô Tà tiếp tục cơ hội đánh lén. Cung Phúc Quân, ngươi đi hiệp trợ Bạch An Ngôn. Sát Lệ hét lớn một tiếng, để Cung Phúc Quân đi hiệp trợ Bạch An Ngôn. Tốt. Cung Phúc Quân thoát khỏi Vân Thủy công kích, lướt về phía Liễu Vô Tà, một đối một dưới tình huống, Liễu Vô Tà không rơi vào thế hạ phong, đối mặt hai người, tình huống liền không đồng dạng, đối thủ của ngươi là ta. Phong Hoa cấp tốc ngăn lại Cung Phúc Quân, hai người chiến đấu đến cùng một chỗ, Sát Hoàng Thiên Hạ, Sát Lệ trong tay xuất hiện một cái cối xay khổng lồ, trực tiếp ném đến trên không, đây là sát gia đỉnh cấp đại sát khí, đại gia tránh mau tránh. Vân Thủy hét lớn một tiếng, chẳng ai ngờ rằng Sát Lệ thậm chí ngay cả sát gia đình cấp đại sát khí đều lấy ra, bao gồm đang cùng Cung Phúc Quân giao chiến Phong Hoa, cấp tốc lui lại. Sát Hoàng Thiên Hạ là một môn pháp bảo lợi hại, bên trong cất giấu đại lượng độc châm, nổ bắn ra đi có thể xuyên thủng đỉnh cấp thần hoàng cảnh. Chế tạo môn này sát khí thời điểm, sát gia còn tổn thất mấy tên trưởng lão, vây xem những cường giả kia nghe đến Sát Hoàng Thiên Hạ, dọa đến chạy trốn tứ phía. Liễu Vô Tà trao mày, từ Vân Thủy phản ứng nhìn lại, môn này sát khí vô cùng lợi hại. Cung Phúc Quân thoát khỏi Phong Hoa về sau, một cái bắn ra, rơi xuống Liễu Vô Tà trước mặt, hiu hiu hiu, nổi bồng bềnh giữa không trung cối xay đột nhiên mở rộng, tựa như một đóa bảy cánh hoa sen, từ bên trong bắn ra đếm mãi không hết độc châm. Mấy tên tinh thần kiếm tông trưởng lão bị Sát Hoàng Thiên Hạ đánh trúng, dẫn đến bọn họ sức chiến đấu tổn thất lớn, trận pháp xuất hiện một chút lỗ thủng, Thần Thủy Tông bên này cũng không khá hơn chút nào, Phong Hoa cùng mấy tên gió chữ lót trưởng lão thân thể cũng bị đánh trúng. Sát Hoàng Thiên Hạ, một khi lấy ra, diện tích che phủ tích cực rộng, cái pháp bảo này vô cùng lợi hại, nhưng cũng có một cái tai hại, chỉ có thể thi triển một lần, lần sau thi triển, cần tiêu phí đại thủ đoạn đem phục hồi như cũ, Cung Phúc Quân trường kiếm trong tay ép về phía Liễu Vô Tà sau lưng, cho Bạch An Ngôn tìm cơ hội, đồng thời đối mặt hai đại đỉnh cấp thần hoàng vây công. Không có thiên đạo chi lực gia trì, Liễu Vô Tà giật gấu vá vai, đã rơi vào bị động hoàn cảnh. Đại hư không trưởng, mắt thấy Bạch An Ngôn trường kiếm đâm đến phụ cận, Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, thi triển đại hư không trưởng, vô tận hư không chấn áp lực lượng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, chấn động đến phương viên trăm dặm thiên địa không ngừng lay động. Kinh khủng như vậy một màn, để ở đây tất cả mọi người ngơ ngẩn, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà còn tu luyện một môn lợi hại như thế bảo thuật. Dù cho là những cái kia tượng cổ thế gia, bọn họ tu luyện bảo thuật, kém xa đại hư không trưởng, Bạch An Ngôn kinh hãi, trường kiếm trong tay cấp tốc quay lại, tạo thành một đạo kiếm cương, chém về phía đại hư không trường. Oanh, đại hư không trường bổ ra kiếm cương, tiếp tục hướng xuống nghiền ép. Tiểu tử, ngươi vậy mà nắm giữ hoang cổ bảo thuật, càng là không thể để ngươi sống nữa. Cung Phúc Quân công kích đã đến Liễu Vô Tà phụ cận, buộc hắn trở về thủ, rơi vào đường cùng. Liễu Vô Tà từ bỏ công kích Bạch An Ngôn, một đối hai, phần lớn thời gian Liễu Vô Tà đều tại phòng ngự, rất ít chủ động xuất kích. Thời gian một chút xíu trôi qua, theo sát Hoàng Thiên Hạ lấy ra, tình huống đối Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông bên này càng ngày càng bất lợi. Thập Phương Vô Cực kiếm trận cứ thế mà bị Lôi Thần xé ra một đường vết rách, cưỡng ép đánh bay mười mấy người, trận pháp chia năm xẻ bảy, những cái kia thực lực yếu kém trưởng lão bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Nên kết thúc, Lôi Thần đôi mắt bên trong hiện lên rét lạnh sát cơ, vô tận sóng khí cuốn lên ngập trời gợn sóng, muốn đem Kinh Thần Kiếm Tông mọi người chảm dưới kiếm. Nhỏ Vô Cực trận, Từ Phong Tuyết quát lạnh một tiếng, 30 tên trưởng lão cấp tốc khép lại. Lại là một môn kiếm trận, mặc dù không bằng Thập Phương Vô Cực kiếm trận, nhưng cũng không kém, ta nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Lôi Thần trong tay Lôi Thần Tử hấp thu lôi điện chi lực về sau, lại lần nữa bạo liệt, thả ra kinh khủng hủy diệt viêm, hoảng sợ lôi điện thế càn quét mà ra, Từ Phong Tuyết bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự. Bích Long kiếm chín thức, Bạch Nguyệt yêu giải, Cung Phúc Quân cùng Bạch An Ngôn lấy ra chính mình tuyệt kỹ thành danh. Hai đại sát chiêu đồng thời bước tới, Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh. Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh Lưu tại Thiên Đạo Hội trấn thủ sơn mạch. Tiểu Bằng trở về Trung Tam vực về sau, liền tiến vào bế quan trạng thái, không phải vậy Liễu Vô Tà cũng sẽ để cho hắn lưu tại trong dãy núi. Hoàn cảnh nơi đây thích hợp hắn hơn bọn họ tu luyện. Hỗn Độn Chí Trùng thích hợp cận thân chiến đấu, Bạch An Ngôn cùng Cung Phúc Quân đem lai lịch của hắn điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Không có khả năng cho Liễu Vô Tà cơ hội, liều mạng, Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, đôi mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp xuất hiện tại lòng bàn tay. Có lẽ có thể trấn áp một người, thật to gan, dám làm tổn thương ta phu quân, chết đi cho ta. Một bóng người xinh đẹp trống rỗng xuất hiện, trường kiếm trong tay đâm về Bạch An Ngôn, nhanh đến mức để người liền năng lực suy tính đều không có. Từ Lăng Tuyết tu vi cao nhất, muốn so mặt khác Thiên Đạo Hội thành viên trước đến một bước, xé ra không gian, rơi vào phu quân trước mặt, ngăn cản được một chiêu này. Keng, Bạch An Ngôn cảm giác cánh tay mình tê dại, bị Từ Lăng Tuyết một kiếm đánh bay. Ngay sau đó, Thiên Đạo Hội cao tầng lần lượt xuất hiện. Thiên đạo giá lâm, vạn tà xu thế tránh, theo số lớn Thiên Đạo Hội thành viên giáng lâm, tám chữ to vang vọng thiên khung. Sáng tạo Thiên Đạo Hội thời điểm, Liễu Vô Tà cũng đã nói, thiên đạo bất công, vậy liền xây dựng lại thiên đạo, đây chính là Thiên Đạo Hội lai lịch. Siêu siêu siêu, Mộ Dung Nghi, Bạch Linh, Phạn Nhã, Châu Vũ, Diệp Lăng Hàn, Viên Thiên Vi, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, Tuyết Y, tăng thêm Từ Lăng Tuyết, tổng cộng 10 nữ đứng tại Liễu Vô Tà hai bên, Từ Lăng Tuyết cùng Tuyết Y hai người tu vi cao nhất. Cái khác chúng nữ tu vi cũng không thấp, Liễu Vô Tà mang về thích hợp với nàng bọn họ tu luyện công pháp. Lại có hoàng mạch chống đỡ, ngắn ngủi mấy ngày, các nàng đều đột phá đến thần hoàng cảnh, đi theo sau các nàng đều là Từ Nghĩa Lâm, Liễu Đại Sơn, Nhan Ngọc, còn có Dương Tử chờ cao tầng, bọn họ đều là Liễu Vô Tà người thân nhất. Sư phụ, các đệ tử tới chậm. Thạch Hoa cầm trong tay dao găm, xuất hiện tại sư phụ trước mặt, một mặt tự trách chi sắc, từ dị tộc trong tay lấy được viên kia dao găm, Liễu Vô Tà đưa cho Thạch Hoa. Ban đầu bồi dưỡng Thạch Hoa thời điểm, liền phát hiện Thạch Hoa thích hợp nhất tu luyện ám sát chi đạo. Lam Dư, Hồ Thích, Tất Công Vũ, Tiểu Thiên một đám thành viên, tự phát tổ kiến một chi đại quân. Liễu huynh, ngươi không sao chứ? Hàn Phi Tử từ trong đám người đi ra, một mặt vẻ lo lắng, biết được Liễu Vô Tà gặp phải thượng cổ thế gia công kích. Thiên Đạo Hội gần như dốc toàn bộ lực lượng, chín thành cao thủ đều chạy đến, ta không có việc gì. Liễu Vô Tà hướng Hàn Phi Tử nhẹ gật đầu, biết bọn họ là lo lắng chính mình. Lão đại, chúng ta tới. Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh từ đằng xa lướt qua đến. Thân thể cao lớn phát ra ầm ầm âm thanh, đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, để Bạch An Ngôn còn có Cung Phúc Quân sắc mặt nghiêm túc. Một cái Liễu Vô Tà, liền để bọn họ mười phần đau đầu, đột nhiên lại toát ra nhiều như vậy thần hoàng cảnh, càng đáng sợ chính là, Thiên Đạo Hội thực lực tổng hợp đã vượt qua đồng dạng siêu nhất Lưu Tông Môn. Thiên Đạo Hội thành lập đến nay bất quá hơn một năm thời gian. liền nhanh chóng quật khởi, đã lật đổ bọn họ nhận biết, giờ phút này khó chịu nhất không thể nghi ngờ là Thiên Thần Điện. Bọn họ từ bỏ như thế tốt người kế tục. Chương 3878, sát liệt đại đế. Hải Đà Long khí thế ngập trời, Thái Âm U Huỳnh cực kỳ hung hãn, hai đại thần thú phân chạm hai bên, đem Liễu Vô Tà bảo hộ ở chính giữa, ba đại tông môn hợp nhất, mặc dù chất lượng bên trên không bằng thượng cổ bảy đại gia tộc, bằng vào về số lượng ưu thế, đủ để dung chuyển bọn họ. Sát Lệ đám người đôi mắt âm trầm đến đáng sợ, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà bên cạnh còn có nhiều cao thủ như vậy. Theo bọn họ điều tra, Thiên Đạo Hội thực lực tổng hợp đồng dạng, vì sao ngắn ngủi mấy ngày sinh ra nhiều cao thủ như vậy? Liễu Vô Tà thu lấy hoàng mạch thời điểm, trừ thê tử bên ngoài, những người khác không hiểu rõ tình hình, Lôi Thần xé ra tiểu thập ma trận vuông, Từ Phong Tuyết đám người không có tiếp tục vây công, mà là cầm kiếm đứng ở một bên, song phương cầm cự được, thượng cổ thế gia, không gì hơn cái này. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt, trắng trợn khiêu khích, thượng cổ thế gia khống chế trung tam vực nhiều năm như vậy, hôm nay vậy mà cắm một cái như thế lớn té ngã. Liễu Vô Tà, thật sự cho rằng chúng ta liên điểm này thủ đoạn sao? Sát Lệ không những không giận mà còn cười, liếm liếm đỏ tươi bờ môi, hoảng sợ sát ý, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, Cung Phúc Quân còn có triển dáng trên mặt bọn họ toát ra một tia đổ máu khí tức. Để ở đây mọi người trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ thượng cổ thế gia còn có thủ đoạn khác không được? Vân Thủy cùng Từ Phong Tuyết liếc nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng. Thượng cổ thế gia nội tình tuyệt không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Có thể sừng sững nhiều năm như vậy mà không đổ, còn có thể điều khiển nhiều như thế trung tam vực tông môn. Dựa vào không phải tên tuổi, mà là có thực lực tuyệt đối, Liễu Vô Tà đôi mắt trầm xuống, liền tại vừa rồi, Thiên Đạo Thần Thư bỗng nhiên nhảy lên một cái, mãnh liệt nguy cơ càn quét toàn thân, mời lão tổ, Sát Lệ đối với Thương Khung bái một cái, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng vô căn cứ toát ra, bầu trời xuất hiện một đạo đen nhánh động khẩu, lập tức, một đạo toàn thân nhiễm hỏa diễm lão giả, từ trong lỗ đen chậm rãi đi ra, bước ra một khắc này, thiên địa vì đó biến sắc, toàn bộ trung tam vực đều đang run rẩy, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại. Đây là thần đế khí tức, Ngụy Thần Đế, Vân Thủy cùng Từ Phong Tuyết đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Hai vị tông chủ, cái gì là Ngụy Thần Đế? Liễu Vô Tà lông mày cau lại, hắn chỉ biết là bán thần đế cùng chân chính thần đế. Vì sao đột nhiên xuất hiện một cái Ngụy Thần Đế? Vô Tà, ngươi có chỗ không biết, muốn đột phá đến thần đế cảnh, cần thu hoạch hoàn chỉnh thiên vực pháp tắc, dù cho là Thánh Thiên Uyên, cũng vô pháp góp đủ chân chính thiên vực quy tắc chi lực. Chỉ có thượng tam vực mới có thể làm đến. Rất nhiều cường giả xung kích thần đế cảnh thất bại về sau, liền rơi xuống đến Ngụy Thần Đế cảnh, sức chiến đấu so chân chính thần đế hơi kém một chút, lại muốn thắng qua nửa bước thần đế, một chút thủ đoạn sớm đã vượt qua chúng ta phạm vi hiểu biết, mặc dù bọn họ không phải chân chính thần đế, lại có một ít thần đế thủ đoạn, ví dụ như điều khiển quy tắc chi lực. Từ Phong Tuyết âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Vân Thủy không nói chuyện tương đương với ngầm thừa nhận, một cái Lôi Thần liền để bọn họ giật gấu vá vai, hiện tại lại tới một tôn Ngụy Thần Đế. Chỉ dựa vào một người, liền có thể nghiền ép ở đây tất cả cường giả, đây chính là siêu nhất lưu tông môn chân chính nội tình. Trung tam vực các đại siêu nhất lưu tông môn mặc dù có thần hoàng lão tổ tọa chấn, chỉ có thể kinh sợ trung tam vực những tông môn kia. Tại thượng cổ thế gia trong mắt, những này tông môn yếu ớt như là con sâu cái kiến. Nghe đến Ngụy Thần Đế ba chữ, chu vi xem cường giả hít sâu một hơi, thật không nghĩ tới, thượng cổ thế gia liền Ngụy Thần Đế đều phái ra, xem ra bọn họ đối Liễu Vô Tà ôm tất sát chi tâm. Vây xem những người kia phát ra không dám tin âm thanh, Liễu Vô Tà đã uy hiếp đến thượng cổ thế gia tồn tại. Thừa dịp hắn còn không có quật khởi, đem xóa đi, cũng là bình thường, chạy đến vây xem tông môn số lượng càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận người đối Liễu Vô Tà bắn ra tới ánh mắt ghen tị. Sức một mình dung chuyển mặt khác thượng cổ thế gia, hôm nay cho dù chết trận, cũng đủ để danh thùy thiên cổ. Cung nghênh lão tổ, Sát Lệ cung kính hướng toàn thân che kín hỏa diễm lão tổ bái một cái. Như thế nhiều người liền một tên mau đầu tiểu tử đều không thu thập được. Thật sự là mất hết gia tộc mặt mũi. Lão tổ ánh mắt đảo qua bảy đại thượng cổ thế gia cường giả, một mặt không vui nói, bị lão tổ răn dạy, Sát Lệ đại khí không dám thở một cái, mặt khác thượng cổ thế gia cường giả chỉ có thể ngoan ngoãn huấn luyện. Từ Phong Tuyết cùng Vân Thủy bọn họ cấp tốc hợp nhất. Đối mặt Ngụy Thần Đế, bọn họ như thế nhiều người chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ. Biện pháp tốt nhất, đem tất cả lực lượng tập trung lại, nếu như chúng ta ngăn cản không nổi, Vô Tà dẫn đầu thế hệ trẻ tuổi lấy tốc độ nhanh nhất rời đi trung tam vực. Chỉ có dạng này mới có thể giữ gìn hương hỏa. Từ Phong Tuyết sắc mặt ngưng trọng, bọn họ mời viện quân đến nay còn chưa tới, có thể tới hay không bọn họ cũng không xác định, nếu như viện quân không cách nào chạy đến, bọn họ hôm nay rất khó còn sống rời đi. Liễu Vô Tà không nói chuyện, đã không có đáp ứng Từ Phong Tuyết, cũng không có cự tuyệt, mà là nắm chặt Ngự Long kiếm. Sát Liệt đại đế, ngươi đường đường đại đế cường giả đối với mấy cái này hậu bối xuất thủ, chẳng lẽ liền không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo, Từ Phong Tuyết bàn giao Liễu Vô Tà về sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Sát Liệt đại đế, đây vốn là hậu bối ở giữa ân oán, Sát Lệ bọn họ chặn ngang một chân, đã mất hết thượng cổ thế gia mặt mũi, không cách nào tru sát Liễu Vô Tà, liền Sát Liệt loại này sinh ra hoang cổ thời kỳ lão tổ đều mời ra được. Xác thực để người khinh thường, hắn theo chúng ta đi, ta sẽ không làm khó các ngươi. Sát Liệt đại đế vẫn là muốn nhìn chung một chút thanh danh. Hai mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, Liễu Vô Tà toàn thân chấn động, phảng phất bị một tôn vạn cổ hung thú để mắt tới. Thân thể vậy mà không cách nào động đậy, đây chính là Ngụy Thần Đế sao? Vẻn vẹn một ánh mắt, liền để ta mất đi năng lực phản kháng. Liễu Vô Tà nội tâm nổi lên thao thiên cự lãng, thần hoàng cảnh tại Ngụy Thần Đế trước mặt, nhỏ yếu đáng thương, huống chi hắn chỉ là thần vương cảnh, Liễu Vô Tà chính là thần thủy tông trưởng lão, ta đã thông báo lão tổ, tin tưởng rất nhanh liền có thể đuổi trở về, hy vọng Sát Liệt đại đế không muốn khư khư cố chấp. Để tránh dẫn phát thiên vực chi chiến, Vân Thủy tiến lên một bước, đối mặt Sát Liệt đại đế, sắc mặt bình tĩnh như nước, nghe đến thần thủy tông lão tổ, Sát Liệt đại đế nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên cũng nghe qua thần thủy tông lão tổ, thần thủy tông lão tổ Hồng Tố đại đế ở đây người biết không nhiều. Xem như cùng thời đại Sát Liệt đại đế tự nhiên biết Hồng Tố đại đế tồn tại. Hai người lúc còn trẻ giao chiến mấy lần, mỗi một lần Sát Liệt đều rơi vào hạ phong. Cái này nhiều năm qua đi, Hồng Tố đoán chừng đã sớm vẫn lạc tại thông vực cổ thành. Ngươi cầm một cái không tồn tại người đến uy hiếp ta. Thật cho là ta không dám tiêu diệt các ngươi sao? Sát Liệt đại đế đôi mắt bên trong sát ý phun trào. Hoảng sợ hỏa diễm, tạo thành thiên địa quy tắc lực lượng, hướng thần thủy tông nghiền ép mà tới. Đối mặt thiên địa quy tắc nghiền ép, bất luận là Vân Thủy, vẫn là Vân Hoa bọn họ, thân thể không cách nào động đậy, tùy ý thiên địa quy tắc đè xuống, bọn họ tu vi rất mạnh, tại Ngụy Thần Đế trước mặt, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Chính như Sát Liệt đại đế nói, thần thủy tông xác thực có lão tổ tọa trấn, bất quá rời đi thần thủy tông vô số năm, mấy năm trước thần thủy tông cùng lão tổ còn có liên hệ. 5 năm trước, thần thủy tông cho lão tổ truyền lại qua tin tức, toàn bộ đá chìm đáy biển, mấy trăm năm trước cũng xuất hiện qua những chuyện tương tự. Về sau mới biết được, lão tổ ngay tại bế quan, lĩnh hội cảnh giới cao hơn, mới không có nhận đến bọn họ tin tức, đoán chừng lần này cũng không ngoại lệ, nghiền ép xuống lực đạo càng ngày càng mạnh, những cái kia thực lực yếu kém trưởng lão không chịu nổi. Thân thể truyền đến ken két âm thanh, tùy thời đều có thể nổ tung, lại cho các ngươi một cơ hội, giao ra Liễu Vô Tà, ta có thể tha các ngươi không chết. Sát Liệt đại đế gia tăng lực đạo, mấy tên thần thủy tông trưởng lão cánh tay nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ thương khung, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà nhìn ở trong mắt, lại bất lực, đôi mắt bên trong sát ý càng ngày càng đậm. Chư vị, cảm ơn các ngươi có thể đứng ra trợ giúp tiểu tử. Tiểu tử vô cùng cảm kích, chuyện này tất nhiên nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy liền bởi vì ta kết thúc đi. Liễu Vô Tà không hy vọng càng nhiều người vô tội bởi vì chính mình mà chết. Chủ động đứng ra, hắn nguyện ý cùng Sát Liệt đại đế rời đi, đây cũng không phải là ngươi một người ở giữa sự tình. Thượng cổ thế gia phá hủy quy tắc, bắt đầu từ hôm nay, thần thủy tông cùng 7 đại thượng cổ thế gia không chết không thôi. Vân Thủy cắn chặt răng, đánh ra một đạo dấu tay, một giọt nước thánh hiện lên thương khung, tạo thành một đạo phòng ngự che đậy, đem thần thủy tông mọi người bao phủ trong đó. Sát Liệt đại đế nghiền ép xuống lực đạo lập tức giảm bớt. Mỗi người nhẹ nhõm không ít. Hoàng Tuyền nước thánh, Sát Liệt đại đế ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ quái gì. Không nghĩ tới thần thủy tông đến nay còn giữ lại một giọt Hoàng Tuyền nước thánh. Hoàng Tuyền đại đế đã từng xưng bá một phương thế giới, sáng tạo ra Hoàng Tuyền môn. Liễu Vô Tà tại tiên giới thời điểm liền nghe qua Hoàng Tuyền đại đế tồn tại, chỉ là vẫn lạc vô số năm, sông Hoàng Tuyền sớm đã khô héo. Sát Liệt lĩnh ngộ là hỏa thuộc tính thiên địa quy tắc, Hoàng Tuyền nước thánh đối hắn có nhất định áp chế, vẻn vẹn áp chế mà thôi, còn không cách nào ngăn cản hắn công kích. Nếu như Vân Thủy đột phá đến nửa bước thần đế cảnh, bằng vào một giọt này Hoàng Tuyền nước thánh, thật đúng là có khả năng cùng hắn quần nhau một phen. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Sát Liệt đại đế không muốn tiếp tục chờ chút đi, tay phải đột nhiên đè xuống, một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng lăng không hiện lên. Không có kinh thiên động địa ba động, lại có thể khiến người ta tâm thần run rẩy, Ngụy Thần Đế thủ đoạn đã vượt qua phiến thiên địa này cực hạn chịu đựng, thiên khung bắt đầu trầm luân, mảng lớn thiên địa mảnh vỡ từ thương khung rớt xuống, rải rác ở trên mặt đất, bốn phía thiên địa quy tắc bắt đầu vặn vẹo, bất luận Liễu Vô Tà làm sao điều động thánh bảo khí. Trong cơ thể thánh bảo khí không nhúc nhích tí nào, phiến thiên địa này quy tắc chi lực đã sớm bị Sát Liệt khống chế được. Bọn hắn giờ phút này, chính là dê đợi làm thịt, tùy ý Sát Liệt nắm, tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, tùy điên địch đều có thể bị Sát Liệt nghiền chết. Tông chủ, vì sao viện quân còn chưa tới? Kinh Thần Kiếm Tông bên này, tất cả trưởng lão ánh mắt nhìn hướng tông chủ, trong bóng tối hỏi thăm, cũng nhanh. Từ Phong Tuyết cắn chặt răng, lấy ra thập phương kiếm, chặn lại Sát Liệt đại đế nghiền ép, răng rác, thần thủy tông bên này lại có hai tên trưởng lão cánh tay nổ tung. Máu tươi chảy ròng, thần hoàng cảnh có thể gãy chi tái sinh, Sát Liệt làm như vậy, đơn giản là kinh sợ mọi người, đây chính là đắc tội thượng cổ thế gia hạ tràng. Mấy chục vạn năm, thượng cổ thế gia rất ít tại thiên vực đi lại, dẫn đến rất nhiều tông môn đối với thượng cổ thế gia kính sợ càng ngày càng thấp. Vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, thật tốt kinh sợ một phen, củng cố thượng cổ thế gia địa vị, thiên địa quy tắc lực lượng nghiền ép càng ngày càng nặng. Bốn phía không gian bắt đầu đè ép, dẫn đến Liễu Vô Tà bọn họ hô hấp càng ngày càng không trôi chảy. Phảng phất trong lồng ngực bị ngăn chặn một tảng đá lớn. Tùy thời đều có thể nổ tung. Sát Liệt, người thật sự là càng sống càng trở về, đường đường đại đế cường giả, thế mà đối một đám hậu bối xuất thủ, thật sự là mất hết thượng cổ thế gia mặt mũi. Mắt thấy Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông cao tầng chết tại Sát Liệt chi thủ, thương khung truyền đến kịch liệt ba động, một đạo lành lạnh âm thanh vang vọng đất trời. Chương 3879, Thiên Vực Khế Ước. Thương khung rách ra một khe hở khổng lồ, một nhóm năm người từ trong cái khe bước ra, nhất thời áp chế ở Liễu Vô Tà bọn người trên thân thiên địa quy tắc lực lượng nháy mắt biến mất, thân thể hoàn toàn khôi phục tự do. Năm đạo khí tức cường hoành vô song, trong đó ba đạo khí tức không kém Sát Liệt. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn hướng đột nhiên xuất hiện năm người, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, Diệp Hồng Y. Năm người bên trong, Liễu Vô Tà nhận ra một người trong đó, vậy mà là nhận biết nhiều năm Diệp Hồng Y. Lần trước gặp nhau vẫn là thần vực chiến trường, lúc ấy Diệp Hồng Y liền nói cho hắn, nàng cùng Bạch Hàn Vũ tiến về Trung Tam Vực. Liễu đại ca, chúng ta lại gặp nhau. Diệp Hồng Y từ bốn người sau lưng lướt đi, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt. Liên quan tới Diệp Hồng Y sự tình, Từ Lăng Tuyết đã sớm nghe thấy. Năm đó nếu không phải Diệp Hồng Y trong bóng tối tương trợ, Liễu gia đã sớm gặp đại nạn. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, bọn họ sớm đã trưởng thành là một phương cự phách. Tưởng tượng lên phàm giới từng màn, Liễu Vô Tà không khỏi trong bóng tối thổn thức một tiếng. Áo đỏ, đây là có chuyện gì? Liễu Vô Tà đơn giản cùng Diệp Hồng Y chào hỏi một tiếng, vội vàng mở miệng hỏi, ngươi nhìn xem là được. Diệp Hồng Y cười thần bí, cho Liễu Vô Tà một cái an tâm ánh mắt, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Sát Liệt ánh mắt rơi vào bốn tên trên người lão giả, đôi mắt bên trong toát ra vẻ quái dị, không hiểu bốn người bọn họ lão gia hỏa làm sao cũng tới. Vô Tà, bọn họ là chúng ta mời tới viện quân. Bên trái tên lão giả kia là Mục gia lão tổ Mục Vân Sam, hắn không phải chúng ta mời tới, hẳn là nghe đến ngươi sự tình chủ động trước đến. Từ Phong Tuyết nói xong dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, đứng tại Mục Vân Sam bên người là Đông gia lão tổ Đông Đào đại đế, chúng ta Kinh Thần Kiếm Tông cùng Đông gia có nhất định nguồn gốc, mấy ngày trước chúng ta liền phái người tiến về Đông gia. Phía bên phải tên lão giả kia đến từ Nam rời gia tộc, lão tổ Nam Cách Cao Xa, bọn họ cùng Đông gia quan hệ tương đối gần, vì sao trước đến ta không rõ ràng, có lẽ cùng ngươi có quan hệ. Đứng tại Nam Cách Cao Xa bên trái chính là Diệp gia lão tổ Diệp Thừa đại đế, thân phận của hắn tương đối đặc thù, theo ta được biết Diệp gia năm đó tại Thượng Tam Vực phát triển đến thật tốt, không biết vì sao cả tộc di chuyển đến Trung Tam Vực. Từ Phong Tuyết đem bốn người lai lịch toàn bộ tự thuật một lần. Nghe xong Từ Phong Tuyết giới thiệu, Liễu Vô Tà ánh mắt quan sát tỉ mỉ bốn vị lão tổ, phát hiện bọn họ vừa vặn cũng hướng chính mình nhìn tới. Diệp Thừa lão tổ hướng Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, biểu lộ mười phần hòa nhã. Phàm giới thời điểm, Liễu Vô Tà từng hỏi thăm qua Diệp Hồng Y, vì sao trợ giúp chính mình nhiều như thế. Lúc ấy Diệp Hồng Y nói cho hắn, tất cả những thứ này đều là lão tổ ý tứ, bao gồm Táng Thiên Quan Tài, đều là lão tổ còn sót lại tại phàm giới. Bốn vị, các ngươi vì sao muốn can thiệp chúng ta bảy nhà sự tình? Sát Liệt lắng lại nội tâm sát ý, không hiểu hướng bốn vị lão tổ hỏi. Luận tu vi, hắn hơi thắng tại Mục gia lão tổ, lại thấp hơn Diệp gia cùng Nam rời gia tộc lão tổ. Thực lực cùng Đông gia lão tổ ngang hàng, đều là ngụy thần đế cảnh. Sát Liệt, vừa rồi ta nói không đủ rõ ràng sao? Đây là tiểu bối ở giữa tranh đấu, ngươi đường đường lão tổ cấp bậc nhân vật nhúng tay vào đi, có phải là có chút không thể nào nói nổi? Chẳng lẽ ngươi quên đi lúc trước ký kết thiên vực khế ước? Thượng cổ thế gia không được can thiệp thiên vực tranh. Đông Đào đại đế ánh mắt rơi vào Sát Liệt trên mặt, trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ chi sắc. Người này đánh giết bảy đại thượng cổ thế gia thiên kiêu, để ta bảy đại gia tộc bị hao tổn nghiêm trọng, hôm nay càng là mất hết mặt mũi, cho nên hắn nhất định phải chết. Sát Liệt ánh mắt bên trong lộ ra một tia hung ác. Bọn họ tứ đại gia tộc liên thủ, chỉ dựa vào một cái Sát gia không cách nào ngăn cản, nhưng bọn hắn bên này còn có mặt khác mấy gia tộc lớn. Thiên vực đạo tràng tranh vốn là tràn đầy hung hiểm, nếu như người người như ngươi một dạng tiểu bối nhận đến ức hiếp, thế hệ trước liền xuất thủ, thiên vực khi nào có thể phát triển lớn mạnh? Mục gia lão tổ lúc này mở miệng nói, Mục Dịch về đến gia tộc về sau, đem thiên vực đạo tràng phát sinh sự tình một năm một người nói ra. Nhất là Hãn Hải sa mạc gặp phải Liễu Vô Tà sự tình. Sát gia cùng Mục gia một mực không hợp nhau, hai đại gia tộc ân oán từ xưa đến nay, chớ cùng ta nói cái gì đại đạo lý, chết cũng không phải là các ngươi gia tộc người, các ngươi tự nhiên đứng nói chuyện không đau eo. Sát Liệt giận dữ mắng mỏ một tiếng, không nghe bọn họ đại đạo lý, bọn họ bảy đại gia tộc tinh anh tử thương hầu như không còn. dẫn đến bọn họ thế hệ trẻ tuổi xuất hiện không người kế tục hiện tượng. Việc này ta đã bẩm báo Huyền Thánh Các, nếu như ngươi không nghĩ gây nên thiên vực chi chiến, chuyện hôm nay chúng ta tự nhiên xem như cái gì cũng không có phát sinh. Nếu là ngươi khăng khăng khư khư cố chấp, cái kia cũng đừng trách chúng ta. Nam Cách lão tổ lúc này mở miệng nói, mang theo một tia uy hiếp ý vị, nghe đến bọn họ đã thông báo Huyền Thánh Các, sát liệt trên mặt hiện lên một tia âm độc chi sắc. Song quyền đột nhiên nắm chặt, cuồng bạo sát ý, càn quét mà ra, có thể nghĩ, giờ phút này sát liệt nội tâm có nhiều phẫn nộ. Huyền Thánh Các đại biểu thông vực cổ thành, giám sát thiên vực bất kỳ cái gì sự tình, đều có thể thông qua Huyền Thánh Các truyền đạt cho cao tầng. Liễu Vô Tà nghe đến như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thượng cổ thế gia siêu nhiên thế ngoại, phóng nhãn thiên vực, ai có thể làm gì được bọn họ? Từ Nam Cách lão tổ trong lời nói không khó nghe ra, những này thượng cổ thế gia trên thân tựa hồ gánh vác lấy vật gì đó, tùy tiện xúc phạm sẽ gặp phải nghiêm khắc đả kích. Người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể để cho thượng cổ thế gia sợ ném chuột vỡ bình. Dựa theo thiên vực khế ước, không được cao hơn đối phương một cái đại cảnh giới đối hậu bối xuất thủ. Nếu như Liễu Vô Tà trưởng thành đến thần hoàng cảnh, chúng ta tự nhiên sẽ không can thiệp, cho nên chuyện hôm nay là các ngươi sát gia làm không đúng. Đông Đào đại đế lần nữa mở miệng nói, vây xem những cường giả kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, hiển nhiên bọn họ giống như Liễu Vô Tà, lần đầu tiên nghe nói thiên vực khế ước chuyện này, chỉ có những cái kia siêu nhất lưu tông môn đỉnh cấp cường giả. Đối thiên vực khế ước có chút hiểu rõ, Từ Phong Tuyết đột nhiên minh bạch, vì sao phía trước chiến đấu bọn họ một mực không biết thân. Bởi vì sát lệ bọn họ tu vi, cao hơn Liễu Vô Tà ra một cảnh giới, tứ đại lão tổ không có quyền can thiệp, mãi đến sát liệt xuất hiện, cái này mới ra mặt can thiệp. Áo đỏ, cái gì là thiên vực khế ước? Liễu Vô Tà hạ giọng, hướng Diệp Hồng Y hỏi, chờ kết thúc chuyện bên này, lão tổ hẳn là sẽ đơn độc cùng ngươi gặp mặt, đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết. Diệp Hồng Y không nói, có một số việc vẫn là từ lão tổ đến nói hiểu thêm. Liễu Vô Tà vốn định chờ kết thúc thiên vực tranh liền tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.